Trời về đêm thật đẹp, hàng ngàn ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh. Gió nhẹ nhẹ lướt qua, nhưng chỉ có trái tim nguội lạnh là đang run rẩy vì đau đớn. Cả cuộc đời này, Thành cứ mải mê chạy theo một bóng hình, không bao giờ thuộc về mình, mà chẳng bao giờ chịu quay lại. Phía sau Thành vẫn luôn có một cô gái yêu cậu nhiều hơn tất cả mọi thứ, sẵn sàng làm mọi chuyện điên rồ nhất để cho cậu ấy được vui. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Đây là một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S mà Chuyện 23S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Và các bạn cũng đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh cùng các MC trên kênh Chuyện 23S có thêm nhiều động lực để đọc thêm nhiều chuyện mới. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vỉa hè trên phố Nguyễn Cảnh Chân, đêm nay náo nhiệt lạ thường. Rất đông các bạn trẻ tụ tập về đây. Một số hiếu kỳ lấy điện thoại quay lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Họ đều trầm trồ ngưỡng mộ một cô gái sắp xuất hiện bởi màn tỏ tình hết sức cầu kỳ. Một người đàn ông đang xếp 999 cây nến thành hình trái tim. Những cánh hồng được xếp thành tên Thành Giang kèm dòng chữ "Làm người yêu anh nhé". Tiếng xì xào mỗi lúc một to. "Uầy, lãng mạn thế. Anh ấy giống như là soái ca trong ngôn tình bước ra thế này á. Ôi, tao trụy tim mất rồi. Trời ơi, đàn ông tốt thế này vẫn còn tồn tại trên đời ấy hả mày? Thôi thôi, mấy cái lão ngôn tình vớ vẩn là toàn vài bữa xong toang ấy. Mãi mãi của bọn họ là chén chán con gái người ta, xong bỏ đi luôn đấy." Một cô gái khác xen vào. "Không có đâu, tôi biết anh Thành này nhá. Anh ấy là đàn anh khóa trên của tôi. Mối tình của anh ấy nổi tiếng đến mức cả trường Bách Khoa cũng biết hết đấy. Anh ấy nhá là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường. Có một lần anh ấy từng tâm sự về cô gái mà anh yêu thầm từ nhỏ. Nghe bảo nhá, họ sống chung ở trại trẻ mồ côi. Cô ấy tên Giang, kém anh Thành 3 tuổi. Cô ấy làm nhân viên ngân hàng. Anh Thành tỏ tình cô ấy đã 20 lần nhưng mà đều bị từ chối. Hy vọng lần này cô ấy sẽ rung động mà đồng ý. Hay, tội nghiệp. Người tốt như vậy á thường luôn bị thiệt thòi đấy. Mấy cái thằng Sở Khanh á thì gái nó cứ đổ dầm dầm ý." Nghe tới đây, những cô gái còn lại im lặng. Họ nín thở theo dõi cô gái trong mộng của Thành. Rút cuộc xinh đẹp tới cỡ nào mà khiến cậu ấy lao tâm khổ tứ tới vậy. Mọi người cứ đợi mãi thì thấy một cô gái mặc bộ đồ thể thao chạy tới. Ai cũng chắc mầm đây chính là cô gái trong mộng của Thành nên vỗ tay đầy phấn khích. Nhưng kỳ lạ, thái độ của Thành vẫn rừng rưng. Cậu ấy khá ngạc nhiên, đi về phía người kia rồi thắc mắc. "Cô ấy đâu rồi hả em? Sao cô ấy lại không đi cùng em?" Diễm buồn rầu, cô vân vê tà áo, cúi mặt xuống rất thấp. "Giang nó bảo với em là nó bận không tới đây được. Nó còn có hẹn với khách hàng. Nó bảo anh đừng gọi, hôm nay nó bận lắm." Thành nghe tới đây thì thất thần thấy rõ. Nụ cười trên môi méo mó khó coi vô cùng. Nhìn người mình yêu đau khổ như vậy, Diễm cũng thấy tê tái cõi lòng. Cả cuộc đời này, Thành cứ mải mê chạy theo một bóng hình không thuộc về mình mà chẳng bao giờ chịu quay lại. Phía sau, Thành vẫn luôn có một cô gái yêu cậu nhiều hơn bất cứ mọi thứ, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện điên rồ nhất để cho cậu ấy được vui. Thực ra, cả ba người họ cùng lớn lên ở trong trại trẻ mồ côi. Giang bị mẹ bỏ lại trước cổng khi còn đỏ hòn. Diễm thì khi cô 2 tuổi, người thân không có nên được chính quyền đưa vào đây. Thành cũng có hoàn cảnh tương tự, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Họ cứ như những cây cỏ dại vươn lên trong nghịch cảnh, bấu víu lấy nhau để cùng trưởng thành. Cả ba đều rất thông minh chăm chỉ. Họ tự khuyên bảo nhau phải phấn đấu học thật giỏi. Chỉ có học mới là con đường duy nhất để thoát nghèo, không bị xã hội khinh thường, đồng thời có điều kiện giúp cho trại trẻ mồ côi. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng cả ba cũng đều có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Bây giờ Thành đã trở thành một kỹ sư xây dựng, làm cho một tập đoàn đa quốc gia. Giang là một nhân viên ngân hàng có tiếng, còn Diễm thì làm luật sư. Từ lúc ra trường, họ khá bận bịu với công việc, nên chỉ cuối tuần rảnh rỗi mới có thể gặp nhau nói chuyện. Riêng Thành thì ngày nào cũng lặn lội đường xa tới thăm Giang, lo cho cô từng ly từng tí một. Thậm chí tới ngày bà dì khé thăm, Giang bị đau bụng quằn quại tới xanh lét cả mặt mày. Cậu ấy còn chạy đôn chạy đáo đi kiếm thuốc giảm đau, lấy nước ấm chườm cho Giang rồi nấu cháo cho cô ăn. Sự chân thành của Thành khiến tất cả những bạn bè của Giang đều cảm động. Họ ra sức khuyên nhủ vun vào, nhưng Giang chỉ cười trừ. Anh ấy không phải gu của tôi, chỉ có thể mãi là anh em thôi. Cũng chính vì lý do này mà dù Thành có tốt đến mức nào, tỏ tình bao nhiêu lần thì Giang vẫn cứ dửng dưng chẳng hề quan tâm. Cô không muốn cả đời nghèo khổ, không muốn tương lai của con mình sẽ phải cùng Thành đi ở trọ trong căn nhà lụp xụp vài chục mét vuông. Giang tự nhận thức được vẻ đẹp trời phú và khả năng ăn nói lưu loát của mình. Xung quanh cô còn có rất nhiều những người có điều kiện ăn đứt Thành vây quanh. Họ là những thiếu gia, chí ít là cậu ấm. Phương tiện đi lại của họ cũng toàn tính bằng tiền tỷ. Những bữa ăn xa xỉ mà Giang chưa từng dám tưởng tượng ngay cả trong mơ. Cô vẫn đang thận trọng lựa chọn những mối phù hợp nhất để không bị chọn lầm. Diễm từ từ bước lại chỗ Thành. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai cậu ấy rồi lẩm bẩm: anh đừng buồn, em tin sẽ có ngày Giang đồng ý. Tấm chân tình của anh cảm động cả đất trời rồi. Hãy cho cô ấy chút thời gian nữa được không anh? Thành bất ngờ ngẩng cao đầu lên trời. Sống mũi anh ấy cay xè, dường như làm vậy để ngăn đi những giọt nước mắt yếu đuối. Thành quay người rời đi, mặc kệ những ánh mắt ái ngại đang nhìn theo mình. Diễm cũng léo đéo chạy theo. Cô hiểu cảm giác chán trường của Thành nên chỉ muốn động viên an ủi cậu ấy. Họ cùng tới một công viên gần đó. Thành ngồi bệt xuống bãi cỏ, lén tiếng thở dài: anh có muốn uống chút gì không? Để em đi mua. Không, anh mới uống rồi. Anh không có khát. Công việc của em dạo này như thế nào rồi? Em vẫn ổn. Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Diễm cũng quá quen với cảnh này nên không còn hụt hẫng như trước nữa. Nếu như Thành thoải mái nói chuyện với Giang đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, thì đối với Diễm lại luôn giữ kẽ. Dường như hai người chỉ xoay quanh công việc và những chuyện của trại trẻ mồ côi. Diễm biết tình cảm của Thành nên cô chưa từng một lần dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình. Vì cô sợ, sợ chút tình cảm cuối cùng còn sót lại của Thành dành cho cô cũng sẽ tan như bọt biển. Họ cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau như vậy. Thành vô tư kể về tình cảm của mình để mong nhận được lời khuyên chân thành nhất từ Diễm, mà chẳng hề biết rằng cô ấy đang đau tới cắt da cắt thịt. Cô cứ ngồi im lắng nghe những tâm sự của Thành, chỉ biết khuyên cậu ấy hãy mạnh mẽ chờ đợi. Thực sự cô cũng chẳng có tâm trạng để đưa ra bất cứ lời khuyên nào vào lúc này. Trời về đêm thật đẹp, hàng ngàn ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh. Gió nhẹ nhẹ lướt qua, nhưng chỉ có trái tim nguội lạnh là đang run rẩy vì đớn đau. Họ ngồi đó rất lâu mới trở về. Thành chậm rãi đánh tiếng trước: anh chờ em về nhé. Không cần đâu, em có đi xe tới đây, gửi ở bãi đậu xe chỗ hồi nãy rồi. Anh cũng về luôn đi, nhớ đi đường cẩn thận đấy. Không việc gì phải buồn hay nhụt chí. Anh cố gắng lên, ông trời sẽ không phụ công của những người cố gắng. Thành khẽ cười, cậu vẫn theo thói quen hồi bé, vuốt mái tóc Diễm mỗi khi cô ấy khích lệ mình. Họ cùng nhau đi bộ tới chỗ để xe, thì bắt gặp Giang từ chiếc xe sang bước xuống. Cô ấy dường như đã ngấm hơi men nên đi lảo đảo. Bên cạnh là một người đàn ông, chắc cũng chỉ ngoài 30 đang đỡ lấy cô. Thành chẳng kịp nghĩ ngợi, tức tốc chạy đến luôn. Cậu ấy hất mạnh tay người đàn ông kia, rồi cúi xuống ôm lấy Giang, bế bổng đi trước ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông đó. Phải mất mấy giây, người đó mới hoàn hồn chạy theo rồi quát: anh là ai? Tại sao lại dám công khai bế cô ấy? Chúng tôi là người yêu của nhau. Thành trả lời đầy tự tin dứt khoát, khiến đối phương phải đứng hình. Diễm cũng vừa chạy lại giải thích cho anh ta hiểu mọi chuyện. Cô khẽ thở dài rồi bước theo Thành. Cậu ấy bế Giang lên phòng, kiếm chiếc khăn, nhúng nước, vắt cho khô, lau khắp mặt mũi chân tay cho cô, không ngừng mắng yêu. Anh đã nói đi đâu cũng phải gọi anh đi cùng, đặc biệt đi hội họp không được uống quá chén. Em cứ thế này, sao mà anh yên tâm được cơ chứ? Giang khua chân múa tay cười khúc khích. Anh đáng yêu lắm, có biết không hả? Em không say, hôm nào á, em dẫn anh đi ăn quán này, ngon bá cháy luôn. Diễm thấy cảnh tượng của hai người họ thì không muốn quấy rầy nên cúi chào Thành rồi xin phép về trước. Cậu ấy cũng không tiễn mà chỉ nhắc cô phải đi cẩn thận. Diễm lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường tấp nập người qua lại, ánh đèn chiếu rọi. Hôm nay cô thấy bản thân trống trải vô cùng, chẳng hề có chút động lực hay niềm vui nào hết. Cuộc sống lúc nào cũng bất công với cô, luôn tạt cho Diễm gáo nước lạnh. Có nhiều lúc cô đã muốn gục ngã trước số phận. Những lúc ấy đều là Thành xuất hiện như một vị thần kéo cô lên, truyền cho cô niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Có lẽ chính vì như vậy nên cô mới yêu Thành nhiều hơn tất cả mọi thứ. Cô biết tình cảm của mình đơn phương nên cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều. Cô chỉ biết cầu mong cho cậu ấy luôn hạnh phúc. Diễm về tới phòng, việc đầu tiên là ngâm mình trong bồn nước lạnh. Chỉ có ở đây thì tâm trạng của cô mới khá hơn đôi chút. Thấy bạn mình như người thất tình, Sương vội hỏi: "Bạn làm sao đây? Tự dưng về sao mặt một đống thế kia? Đã ăn gì chưa thế hả?" "À, hồi nãy ông Trường tới đây hỏi bà, nhưng mà tôi bảo bà bận đấy. Ông bà lại giận nhau chuyện gì đúng không?" "Gớm, đồng ý yêu quách người ta đi, lựa tới lựa lui, làm gì có ai tốt bằng ông ấy. Người ta theo đuổi bà từ năm thứ nhất, lúc nào cũng ke ke, bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Bà còn chần chừ là tôi cua gấp. Lúc ấy nhá, đừng có mà khóc lóc, hối hận đấy." "Bà thích thì đi mà cua, tôi chỉ coi Trường là bạn thân. Không yêu thì nói rõ ràng, chứ cứ cho người ta hy vọng để sau này càng thất vọng. Tôi không thích như thế. Vẫn biết cậu ấy tốt, nhưng tình cảm không thể gượng ép được." Sương bĩu môi: "Ờ, cứ ngôn lù cho lắm vào, rồi sau này vỡ mộng. Đây con nó xếp hàng của ông Trường đấy nhá. Tắm nhanh mà vào, không cảm ra đấy. Mai dậy sớm còn đi ăn bún chả, quán cô chủ nhiệm mình khai trương đấy." "Ừ, tôi biết rồi." Một lúc sau, Diễm mới khoác áo tắm bước ra. Cô vừa lau mái tóc ướt nhèm vừa lên tiếng: "Nghe bảo cuối tuần này sẽ có chuyến từ thiện cho bên chạy trẻ mồ côi chỗ tôi đấy. Công ty tôi với công ty bà cùng tài trợ các phần quà cho các em nhỏ ở đó." "Vậy hả? Ô thế với tôi với bà đăng ký luôn. Tôi nhá cũng tò mò về nơi đó lắm đấy. Nghe bà kể hoài mà vẫn chưa hình dung ra." Tiếng điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái. Nhìn trên màn hình thấy dãy số của Trường, Diễm hơi tần ngần nhưng vẫn ấn nút nghe. Đầu dây bên kia, âm thanh trầm ấm vang lên: "Em ngủ chưa? Nãy anh qua bên nhà mà không gặp." "À, mình chưa ngủ. À, Trường qua bên này có chuyện gì không vậy?" "Anh nhớ em nên muốn gặp em. Anh mới mua được vé coi phim, tối mai mình đi coi luôn được không em?" "Ngày mai mình bận rồi. Xin lỗi Trường, dạo này công việc bận bịu quá, không có thời gian mà thở luôn." "Vậy mai anh chở em đi làm." "À, anh có chuyện này muốn nói với em." "Trường nói đi, mình đang nghe đây." "Anh xin về công ty của em làm bên cố vấn pháp luật rồi. Ngày mai là buổi đi làm đầu tiên. Nếu em có gì không thuận mắt cũng đừng có tức giận. Giận là xấu lắm đấy." "Này, đang yên đang lành, cậu qua công ty tôi làm gì? Thiếu gì công ty lớn không xin? Cậu đi theo tôi cả mấy năm đại học, chưa thấy phiền phức à?" "Cậu không phiền, nhưng tôi thấy phiền, rất phiền luôn đấy." Tại anh muốn chăm sóc cho em." Không gian như dừng lại, chỉ có tiếng thở dài của Diễm. Cô không muốn làm tổn thương Trường, nhưng cũng không muốn để cậu ấy cứ ôm mộng tưởng. Cô hiểu cảm giác yêu đơn phương khốn khổ tới mức nào. Cô không muốn bất cứ ai vì mình mà chịu đau khổ như vậy. Diễm cố gắng mới phát ra tiếng: "Thôi ngủ đi, có gì mai chúng ta nói tiếp. Chúc Trường ngủ ngon." Cô tắt máy, quẳng điện thoại lại một góc, đầu óc vẫn lơ lửng trên không trung. Mặc cho Sương cứ lải nhải không ngừng, nhưng Diễm chẳng quan tâm. Cô ôm gối thật chặt rồi nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ hết mọi chuyện ra khỏi đầu. Cô chẳng thể ngủ nổi, hình ảnh của Thành cứ lảng vảng ở trong đầu. Tới mãi rạng sáng, cô vừa thiêu thiêu chợp mắt thì mơ thấy mình hồi bé. Hôm ấy Thành bị trượt chân ngã xuống sông, nhưng may mắn được cô cứu sống. Vào khoảnh khắc sinh tử thì cô vẫn kiên quyết không buông tay để lôi Thành vào bờ. Cô lại thấy cậu ấy bị tai nạn nên chỉ kịp hét toáng lên: "Anh ơi!" Diễm bật dậy, lúc này cô mới nhận thức ra mọi chuyện. Hóa ra chỉ là ác mộng. Cả người cô mồ hôi ướt đẫm, dường như Diễm vẫn chưa quên được nỗi kinh hoàng vụ tai nạn và lần Thành suýt bị chết đuối. Thỉnh thoảng cô lại hay mơ thấy ác mộng như thế, và những lần như vậy khi tỉnh dậy cô đều thấy cả người rã rời, sự sợ hãi đan xen với mệt mỏi. Lúc này ánh đèn bỗng sáng choang làm Diễm chói mắt. Theo phản xạ tự nhiên, cô lấy tay che mắt rồi lẩm bẩm: "Bà không ngủ được à?" "Đâu có, tôi đang ngủ say mà thấy bà hét toáng lên nên là biết bà lại gặp ác mộng. Này, tôi nói thật cho nó vuông nhé, mà cứ ôm cái mối tình thời bọ xít đó làm gì? Người trước mắt thì không trân trọng, đợi khi nào mất đi rồi mới hối hận. Cái ông Thành kia có coi bà ra cái gì đâu. Tội gì mà cứ phải phí sức vì một người không xứng đáng như thế mà hành hạ bản thân. Diễm cố gắng chống chế. Không có, tôi chỉ coi anh Thành là anh trai mình chứ không có gì hết. Thế đã bao giờ bà lấy hết dũng khí tỏ tình ông ấy chưa? Có khi ông Thành kia chẳng biết tình cảm nên mới vậy. Bà cứ thử một mình lấy hết can đảm tỏ tình xem như thế nào. Được ăn cả ngã về không. Cứ suốt ngày ôm mộng tương tư kiểu này, mệt mỏi, đau đầu lắm. Diễm chỉ thở dài ngao ngán. Thực ra cô cũng nhiều lần tính nói rõ hết mọi chuyện cho Thành, nhưng cứ vào phút chót lại chẳng có đủ dũng khí. Cô biết tình cảm của Thành đặt trọn vào Giang nên chẳng thể mở lời từ đâu. Thà như cô gái kia là một người khác thì chắc mọi chuyện đã không tồi tệ tới như vậy. Cảm giác gặm nhấm nỗi đau đơn phương thực sự rất khó chịu. Nó khiến con người ta muốn phát điên nhưng lại không thể giải tỏa được. Cảm giác nhìn người mình yêu cũng đang khổ sở không được đáp lại tình cảm thì nỗi đau ấy lại càng gia tăng lên gấp bội. Hai cô gái cứ như vậy nói chuyện tới sáng, chẳng ai có tâm trạng ngủ nữa. Sáng ra họ cùng nhau đi ăn sáng rồi mỗi người một hướng tới công ty. Cả hai cùng làm về mảng luật nhưng ở hai công ty khác nhau. Họ thân thiết từ hồi học đại học nên mới thuê nhà ở chung từ đó. Trước khi đi làm, Sương không quên dặn dò: nhớ ăn nhiều vào đấy, tập trung cho công việc, những chuyện không liên quan nhé, gạt hết qua một bên, đừng có mà suốt ngày hành hạ bản thân như thế. Ừ, tôi biết rồi, yên tâm. Diễm vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng tới công ty. Vừa tới cổng đã bắt gặp Trường, cậu ấy cười toe toét: hồi nãy anh qua chỗ của em nhưng mà không thấy có ai, anh đoán em với Sương đi làm rồi, em ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Trường không tới bộ phận nhân sự để nhận việc đi, đứng ở đây rồi chút nữa biết chỗ nào mà làm. Anh đợi em. Diễm chỉ biết hừ lạnh. Cô đã quá quen với những lời tán tỉnh công khai này nên chẳng có chút ngại ngùng nữa. Mặc dù cô từ chối thẳng thừng đã bao lần nhưng Trường vẫn chẳng hề nao núng. Cậu ấy mặt dày bám theo cô mọi lúc mọi nơi, bất chấp những lúc Diễm bực bội ra mặt. Trong mắt Trường lúc nào cũng chỉ có duy nhất cô gái này. Cô ấy giống như ánh sáng le lói căn đường hầm, tưới mát trái tim cằn cỗi thiếu vắng tình thương của cậu ấy. Trường tuy có bố mẹ đầy đủ nhưng chẳng có hạnh phúc. Bố mẹ cậu đều ngoại tình công khai, không ai coi trọng gia đình. Họ không ly hôn vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng. Cả hai đều là những người thành đạt, có tiếng nói trong xã hội. Trường cứ vậy lớn lên, cậu cũng dần chai lì với cảm xúc. Cậu đã từng sống khép kín, quen với cảm giác một mình cho đến khi gặp Diễm. Ngày đầu tiên họ chạm mặt nhau là ở cổng trường đại học luật. Lúc ấy Trường bị một bạn nữ nghi oan vì tội sàm sỡ. Mặc dù cậu ra sức giải thích nhưng cô gái kia vẫn bỏ ngoài tai. Bao nhiêu ánh mắt rẻ biểu cứ dán chặt lấy người cậu ấy. Cảm giác lúc ấy thật tồi tệ, mà có lẽ Trường vẫn khắc ghi mãi trong lòng. Diễm xuất hiện như một vị thần, cô ấy đứng ra giải thích mọi chuyện. Trường cũng được giải oan từ đó. Có lẽ chính vì điều này khiến cậu đã ấn tượng sâu sắc với Diễm, dần dần yêu cô từ bao giờ không biết. Dù lúc nào cậu cũng lẽo đẽo đi theo, làm theo tất cả mọi yêu cầu của cô. Cả hai cùng bước vào công ty, mấy người nhân viên cũ thấy Diễm đi cùng một chàng trai thì không ngừng trêu chọc. Cô chỉ cười cho qua chuyện, chứ cũng không muốn mất thời gian để giải thích. Cô dẫn Trường tới phòng nhân sự, còn mình thì về phòng làm việc. Dạo này công ty nhiều việc chất đống nên làm cả ngày cũng không hết. Cô cũng nhận thêm tư vấn online bên mảng luật để kiếm thêm thu nhập, nên lúc nào cũng trong tình trạng bận bịu. May mắn nhất của Diễm là có những người đồng nghiệp dễ thương luôn giúp đỡ trong công việc. Họ không ganh đua hay ganh ghét nhau như những câu chuyện mà cô hay coi trên báo đài. Mỗi ngày tới công ty không phải chịu áp lực hay suy nghĩ những chuyện ngoài lề. Cô được phát triển hết năng lực của bản thân, sếp thì dễ tính, hiểu tâm lý của nhân viên, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho họ phát triển. Cô đang nghiên cứu về mảng luật dân sự thì có tiếng xì xầm: ê, bên phòng mình nghe bảo có nhân viên mới đẹp trai lắm. Này, cậu ấy độc thân nhá, hồi xưa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc luôn ấy. Lát chiều mới qua phòng mình, sáng nay còn nhận việc với giúp sếp một số chuyện nữa đấy. Diễm hơi khựng lại. Cô biết người họ vừa nói đến chính là Trường. Cậu ấy đi đâu cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hai người vừa nói chính là Như và Tuyến. Như đã có chồng con, nhưng mỗi khi bàn luận về trai đẹp là cô ấy lại sung sức lắm. Tuyến thì mới chia tay người yêu Sở Khanh xong, cô ấy cũng nổi tiếng thay bồ như thay áo. Họ vừa bàn luận về trường, vừa động viên Tuyến lên kế hoạch cưa đổ cậu ấy. Họ còn đề ra giải thưởng, nếu như cua thành công sẽ được cả phòng mời đi ăn cua hoàng đế, đồng thời uống trà sữa miễn phí một tháng. Tất nhiên, trước những lời mời chào hấp dẫn này, Tuyến gật đầu ngay tức khắc. Cô vẫn đang mơ màng, nghĩ về ngày mình với Trường chung đôi. Nãy giờ Diễm cứ im như thóc, cô không muốn bàn luận vấn đề này. Nhưng cô biết khả năng cao là Tuyến sẽ không thành, bởi Trường xưa nay nổi tiếng khó gần. Cậu ấy không thích con gái, đặc biệt những cô gái sôi động, nói nhiều như Tuyến thì càng không phải là gu. Chị Diễm, sao nay chán đời thế? Từ sáng tới giờ không thấy nói tiếng nào luôn ấy. À, tại chị bận, việc nhiều quá, còng giỏ lên mà chạy đây này. Khiếp, chị làm liền lúc mấy công việc như thế thì tiền để đâu cho hết? Mày làm như chị là đại gia không bằng ấy, làm dập mặt mà cuối tháng không còn xu dính túi, không làm á có mà chết đói nhăn răng. Như nghe như vậy thì tiếp lời, ai bắt mày được bao nhiêu cứ gửi hết về cho mấy đứa em, phải giữ cho mình ít phòng thân ốm đau nữa chứ. Làm hùng hục như con trâu ấy, họ ở nhà cứ hưởng thôi chứ có biết gì đâu. Ai cũng có chân có tay hết, phải làm á thì mới có ăn. Diễm thấy mọi chuyện đẩy đi xa vấn đề quá thì vội phân trần. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Thực ra em sinh ra ở trại trẻ mồ côi, các mẹ đã khổ cực nuôi lớn em, cho em học thành tài, thì bây giờ em cũng phải góp chút sức mọn để phụ giúp mọi người. Chỗ của em hiện tại gần 80 bé, tiền bỏ vào như muối bỏ bể, chứ có thấm tháp gì đâu. Các em ở đó ngoài giờ học cũng phải làm những nghề như thủ công mỹ nghệ để kiếm thêm tiền học đấy ạ. Hả? Mồ côi ấy hả? Sao bữa giờ mày không nói sớm? Cả mấy đồng nghiệp nữa cũng sửng sốt không kém. Họ hoàn toàn bất ngờ trước thân thế của Diễm. Không ai dám tin cô ấy lại vừa ở trại trẻ mồ côi. Ai cũng suýt xoa thương cảm, nhưng Diễm chỉ cười trừ. Em không có sao, mọi người không cần phải thương hại em đâu. Em quen rồi. Hơn nữa em tự hào vì nơi nuôi dưỡng của mình. Ít bữa nữa đoàn của mình sẽ qua trại trẻ của em làm từ thiện đấy. Ô, trùng hợp thế á? Này, vậy chị đăng ký ngay mới được. Chị muốn coi môi trường sống ngày xưa như thế nào mà tôi luyện được em á mạnh mẽ tới như thế. Mấy người khác cũng nhào nhào lên. Em, cả em cũng đi nữa. Họ cứ vậy vừa cười vừa nói, bàn luận về mục tiêu tiếp theo. Ở đây, mọi người giống như anh chị em thân thiết, thoải mái chia sẻ những tâm sự của bản thân mà chẳng cần e dè hay suy nghĩ. Sở dĩ Diễm không muốn nói ra cảnh của mình, bởi cô muốn mình cũng như bao người khác, không muốn sự thương hại hay giúp đỡ. Họ đang nói chuyện hăng say thì có tiếng quản lý nhân sự vang lên. Trường ơi, vào đây đi em. Cậu ấy vừa bước vào, cả phòng như khựng lại vài chục giây. Người đàn ông trước mắt da hơi ngăm đen nhưng khỏe khoắn, khuôn mặt chữ điền, đặc biệt đôi mắt sáng rực, nụ cười ấm áp đến mức tạo thiện cảm cho người đối diện từ lần đầu gặp mặt. Trường giới thiệu sơ qua về bản thân để cho mọi người được biết. Sau khi cậu ấy dứt lời, một tràng pháo tay vang lên như sấm, cộng với những lời khen có cánh. Ánh mắt cậu ấy vẫn hướng về một cô gái duy nhất, toát lên sự cưng chiều. Trường nhanh chóng về vị trí ngồi của mình, mọi người lại bắt đầu công việc. Tự dưng có cậu ấy làm chung ở đây nên Diễm có chút không quen. Thỉnh thoảng lại vô tình liếc sang vị trí của Trường thì bắt gặp ánh mắt ai đó cũng đang nhìn mình. Cô giả bộ nhìn sang chỗ khác rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính. Tại căn chung cư, Giang cũng vừa mới tỉnh sau một trận say khướt, đầu óc vẫn còn quay cuồng choáng váng. Vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi cháo thịt bò thơm nước mũi. Thành đang cặm cụi đứng nấu ăn. Giang vươn vai rồi hỏi, anh không đi làm à? Nay anh xin nghỉ, thấy em như vậy anh không yên tâm. Em đỡ đau đầu chưa? Dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn cháo, anh nấu xong rồi. Em không ăn đâu. Ngoan nào, nghe anh, ăn một chút rồi lại ngủ. Xíu anh đi pha nước cam cho. Nãy anh nhắn tin cho đồng nghiệp của em, bảo xin nghỉ một ngày do em ốm. Lần sau em đừng có uống nhiều như thế nữa. Em nhớ rồi. À, anh có tiền không cho em vay một ít? Tháng này đi tiệc nhiều quá nên em hết rồi. Em vay khi nào lĩnh lương em trả nhé. Cô ấy nói vậy thôi, chứ thực ra chưa có lần nào trả được hết. Hồi sinh viên Giang giản dị tiết kiệm bao nhiêu thì sau khi đi làm lại trưng diện phung phí bấy nhiêu. Tuy nhiên, Thành chẳng bao giờ trách cô mà chỉ động viên cô hãy giữ gìn sức khỏe. Cậu ấy lấy trong ví ra vài triệu đưa cho Giang. Em cầm lấy tiêu tạm, ít hôm nữa anh có tiền anh chuyển khoản cho. Em cứ ăn uống đầy đủ vào, đừng có kiêng gì hết, ốm là khổ thân đấy, dáng này đẹp lắm rồi. Giang cầm lấy tiền ngồi bật dậy, cô hôn lên trán Thành thầm thì, ôi cảm ơn anh yêu. Giây phút này khiến trái tim cậu như đập loạn nhịp, nụ cười vô thức cũng nở trên môi Thành. Cô ấy đi vào nhà tắm mà cậu vẫn còn ngẩn ngơ. Thành đưa tay lên trán như muốn lưu giữ nụ hôn ấy. Đây là lần đầu tiên Giang có hành động thân mật như vậy với cậu. Cậu dặn lòng phải nỗ lực hơn nữa để có được trái tim của người con gái này. Thành chuẩn bị hết bát đũa lên bàn. Cậu múc một tô cháo to, rắc chút tiêu và hành lá đợi Giang tới. Cô ấy dường như chán chẳng muốn ăn, nhưng không nỡ để cho Thành thất vọng nên cũng ngồi xuống ăn cho có lệ. Thành kiếm đủ chuyện để nói với Giang, cậu cũng hào hứng kể về công ty mình cho cô ấy nghe, nhưng dường như Giang chẳng hề chú tâm. Cô ấy cứ ậm ừ cho qua chuyện. Bỗng Giang sực nhớ tới Diễm nên hỏi nhỏ, bữa giờ Diễm có kiếm anh không? Em ấy thỉnh thoảng mới gọi anh thôi, anh cũng bận nên không có thời gian nói chuyện nhiều. Ừ, ở đây có ba anh em mình nên cố gắng dù bận thế nào cũng phải dành thời gian cho nhau. Mẹ cũng hay gọi cho em, bảo cuối tuần ba chúng ta sum họp lại, em thấy như vậy là hợp lý. Vậy cuối tuần này để anh hẹn em ấy qua phòng em nấu nướng được không? Ăn bên ngoài vừa không đảm bảo vệ sinh, lại không thoải mái nói chuyện được như ở nhà. Nhất trí. Giang vừa mới đưa muỗng cháo lên miệng thì có điện thoại gọi đến. Cô thấy số máy kia thì hơi nhăn mặt rồi đứng dậy đi vào một góc mở máy ra nghe. Nhìn điệu bộ thần bí của Giang khiến Thành có chút khó chịu. Cậu biết chắc lại thiếu gia nào đó gọi điện nên cô ấy mới lấm lét sợ cậu nghe được như thế. Giang cố gắng nhỏ giọng hết cỡ. Em nghe đây, hôm nay em bận công việc nên không qua chỗ anh được đâu. Em nhận được quà của anh rồi, sợi dây chuyền em thích lắm. Anh đi công tác mạnh giỏi, bữa nào về chúng ta gặp nhau sau. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà cô ấy cứ cười híp mắt. Giang nói chuyện rất lâu mà chẳng hề để ý tới tâm trạng của Thành đang ngồi ngoài kia. Mãi lúc lâu cuộc trò chuyện mới kết thúc. Cô bước chân ra ngoài rồi cười vui vẻ. Anh ơi, chủ nhật chúng ta gặp nhau sau nhé, em đi công chuyện đã. Giang này, anh nói đi, em nghe đây. À mà không có gì, thôi em đi đi, có cần anh chở đi không? Thôi, xíu bạn em tới chở, anh về trước đi, em trang điểm chút đã. Vậy anh về đây, có gì nhớ gọi anh, không được uống bia, uống rượu nữa đâu đấy nhá. Anh yên tâm, em biết rồi. Thành rời khỏi đây, mang theo tâm trạng chán trường. Cậu chỉ biết thở dài đầy bất lực. Dường như giữa họ có một bức tường Thành, dù cậu cố gắng tới mức nào cũng chẳng thể vượt qua đó được. Giang luôn vội vã, cô ấy luôn lấy lý do công việc để không phải tiếp xúc với Thành. Cậu đều biết hết nhưng lại không đủ can đảm để chấp nhận sự thật ấy. Thành vẫn luôn tự dối lòng rằng cô ấy bận bịu để trái tim đỡ phải tổn thương. Hôm nay cậu khá rảnh rỗi nên lái xe vòng vòng qua các khu phố. Mỗi khi tâm trạng chán đời cậu đều làm như vậy. Thành vừa đi đến một con hẻm nhỏ thì thấy một đám choai choai đang bắt nạt một bé trai khác. Chúng túm tóc tát tới tấp. Nôn tiền ra đây. Cậu bé tội nghiệp kia chắp tay van xin. Các anh tha cho em làm gì có tiền. Tiền bảo kê em đã nộp tháng này rồi. Hôm nay em bán vé số ế lắm, mẹ em đang bệnh nặng ở nhà. Em xin các anh đừng lấy của em. Mấy tên kia chẳng mảy may quan tâm, chúng cứ vậy đấm đá vào mạn sườn của cậu bé ấy. Thành bất bình nên ngay lập tức nói to. Mấy đứa làm trò gì vậy? Chốt công an ở ngay kia kìa. Bọn chúng quét mắt nhìn sang Thành đầy tức tối. Vừa lúc này có mấy người công an cơ động chạy xe ngang qua nên chúng giả vờ như không biết gì rồi nhanh chóng chuồn thẳng, không quên đe dọa. Mày nhớ mặt tao đấy. Thành vội vã tiến lại đỡ cậu bé kia dậy. Hóa ra cậu ấy mồ côi bố, sống chung với mẹ. Hai mẹ con cùng làm nghề bán vé số với lượm ve chai. Cậu bé bị bọn người kia bắt nạt nhưng không dám cho mẹ biết. Hàng tháng âm thầm đóng tiền bảo kê để yên ổn đi bán. Nhưng tháng này đột nhiên bọn chúng đòi tăng lên 20% nữa. Mẹ cậu bệnh nặng nên không có tiền đóng mới dẫn ra cơ sự này. Thành nghe xong thì khẽ thở dài. Mỗi khi thấy những mảnh đời cơ cực như vậy, cậu thường không kìm được chua xót. Thành dẫn cậu bé tới chốt công an gần đó để trình bày hết mọi việc. Các đồng chí công an cũng ghi nhận và hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Sau khi xong xuôi, Thành chở cậu bé về nhà để coi tình hình của người mẹ. Căn nhà trọ chắc tầm hơn chục mét vuông, tồi tàn, cũ kỹ. Trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá. Người mẹ nằm khò khoăm trên giường, đang rên hờ hờ, xem ra có vẻ mệt mỏi lắm. Bà thấy con trai đi cùng người lạ thì vội hỏi: "Ai vậy Tuấn?" "Con gặp anh ấy ở ngoài đường. Anh ấy là ân nhân của con mẹ ạ. Thế mẹ uống thuốc chưa? Có đỡ tí nào không hả mẹ?" "Mẹ uống rồi. Cũng thấy đỡ hơn hồi sáng. Mẹ vẫn còn choáng váng nên không nấu cơm cho con được. Thôi con ra ngoài ngõ mua tạm một suất, đừng mua cho mẹ. Giờ mẹ mệt lắm, không có muốn ăn." Tuấn bước tới bên giường, cậu sờ lên trán mẹ rồi giật thót: "Sao mẹ nóng thế này? Nóng hơn cả hồi sáng. Thôi mẹ ơi, chúng ta tới bệnh viện. Mẹ uống thuốc từ hôm qua tới giờ cũng chẳng thấy đỡ. Con đưa mẹ đi bệnh viện." "Mẹ không đi đâu. Kệ mẹ, lát là khỏi liền. Con ăn cơm rồi đi bán nốt vé số kia. Chiều bán không hết là toi đấy." "Không được, con đưa mẹ đi. Mẹ yên tâm, con có tiền." Người phụ nữ khắc khổ kia cứ lắc đầu nguầy nguậy. Bà không muốn là gánh nặng cho con. Số tiền ít ỏi của hai mẹ con không đủ trang trải cuộc sống, chứ đừng nói tới chuyện nhập viện. Thành lúc này mới đánh tiếng: "Cháu chở cô đi bệnh viện. Dạo này đang bùng dịch sốt siêu vi nguy hiểm lắm. Về phần viện phí cháu sẽ chi trả. Số vé này cháu mua hết. Hai mẹ con cứ yên tâm ở trong đó, khi nào khỏe rồi mới ra viện." Người mẹ rơm rớm nước mắt nhìn sang Thành. Nghe cậu ấy và con trai khuyên nhủ một hồi, cuối cùng thì cũng đồng ý. Thành chở hai mẹ con tới bệnh viện, rồi làm đầy đủ thủ tục cho bà ấy. Bà mẹ bị chẩn đoán sốt siêu vi, cần ở lại bệnh viện để điều trị và theo dõi. Hai mẹ con cứ cảm ơn Thành rối rít. Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của bà ấy, Thành đã gọi điện cho giám đốc công ty mình xin cho hai mẹ con vào làm. Người mẹ làm lao công, còn Tuấn vì ít tuổi nên sẽ được điều vào phụ bếp. Họ nghe Thành báo tin mừng thì vui đến chảy nước mắt. Vì họ không biết chữ, lại không đầy đủ giấy tờ tùy thân nên chẳng có công ty nào nhận. Ở công ty cũng có chỗ cho hai mẹ con ngủ lại nên họ sẽ không phải mất khoản nhà trọ nữa. Sau khi lo xong xuôi mọi chuyện, Thành đưa Tuấn ra chỗ cây ATM trước cổng bệnh viện để rút tiền, đưa cho cậu bé một số tiền rồi căn dặn ở đây chăm sóc mẹ cho chú đáo. Ngày mai sau khi tan làm, cậu sẽ tới thăm hai mẹ con. Tuấn mím chặt môi, đôi mắt nhòe đi đầy sự biết ơn. Cậu bé cảm nhận được sự tử tế của người đàn ông này mà chẳng có cách nào báo đáp. Thành dục Tuấn mau vào phòng chăm mẹ, còn mình thì nhanh chóng rời đi. Tối nay, cậu có hẹn với khách hàng để gửi cho họ bản thiết kế. Thành nhìn đồng hồ thấy còn 15 phút nữa nên khẽ thở dài. Cậu vội vã lái xe đi luôn để tới chỗ hẹn. Rất may, khách hàng cũng vừa mới tới. Họ vui vẻ bắt tay nhau rồi cùng gọi ly cà phê đen. Thành xin lỗi vì có việc đột xuất nên chỉ có thể cho khách hàng coi thiết kế qua điện thoại. Người kia có chút không hài lòng, nhưng sau khi nhìn bản thiết kế đúng với ý mình thì ngay lập tức thay đổi thái độ. Họ cùng nhau bàn bạc về một số thay đổi để bản vẽ hoàn hảo nhất. Thành cũng cẩn thận ghi chú toàn bộ ý kiến của khách hàng. Cậu còn đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất cho họ. Họ nói chuyện thêm một lúc nữa thì tạm biệt nhau ra về, hẹn dịp khác sẽ tiếp tục gặp gỡ. Thành vừa lái xe đi được một đoạn ngắn thì thấy Giang cùng một người đàn ông từ chiếc xe sang trọng bước xuống. Họ bước vào tiệm vàng, người kia nắm chặt tay Giang, còn cô ấy xem ra khá vui vẻ. Thành đứng bên đường mà như chết lặng. Cậu ấy chỉ biết nhìn lặng lẽ theo bóng dáng người con gái mình yêu. Phải cả 20 phút sau, cả hai người kia mới trở ra. Họ lên xe rồi phóng đi mất. Giang cũng không hề biết sự tồn tại của Thành. Tự dưng cậu muốn uống chút rượu cho vơi bớt nỗi buồn nên tấp vào một quán nhậu gần đó. Thành sực nhớ ra chuyện của Diễm, nghe cô ấy nói cuối tuần này sẽ về nhà nên muốn đưa thuốc cho mẹ. Thành lấy điện thoại gọi cho cô, gửi định vị của quán này. Rất nhanh sau đó Diễm đã có mặt. Cô bước lại chỗ Thành, nở nụ cười tươi rói: "Em vừa mới tan làm, đang định về nhà thì anh gọi. Lâu lắm chưa được nhậu, coi như hôm nay đổi gió một bữa. Anh gọi món đi, em được cái dễ nuôi nên món gì cũng được." Thành vẫy tay gọi phục vụ mang menu tới. Cậu chọn món tôm nướng, thịt bò xào, gà luộc, món lẩu và một chai rượu. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy, Diễm biết Thành lại đang buồn chuyện tình cảm. Mỗi lần bị Giang từ chối, cậu ấy đều có thói quen làm bạn với Diệu. Diễm không muốn cậu ấy suy nghĩ nhiều nên không dám đề cập tới chuyện đó mà chuyển chủ đề về chuyến từ thiện đợt tới công ty. Cô hào hứng khoe các đồng nghiệp sau khi nghe cô ấy kể về nơi ấy thì đều thích thú mới tới đó. Lần này cô được về nhà 2 ngày nên muốn tranh thủ phụ mẹ và các em. Cô cũng rủ Thành về luôn để cậu đỡ phải suy nghĩ những chuyện tiêu cực. Tôi ngỡ cậu ấy sẽ từ chối, nhưng mà ai ngờ Thành đồng ý luôn. Cậu ấy còn nói hai người sẽ đi xe máy về từ tối hôm thứ sáu. Diễm tròn xoe mắt thắc mắc. Anh ơi, đi cả mấy tiếng mới về tới nơi, đi tối vậy có sợ nguy hiểm không? Để em rủ Giang nữa, mẹ bảo cả ba chúng ta sắp xếp cùng về. Em ấy bận không về được đâu, anh với em về thôi. Yên tâm, mình tan làm xong về luôn. Anh xin nghỉ hôm thứ bảy. Giờ đèn đường sáng trưng, đường lúc nào cũng có người đi lại nên không sao đâu. Lúc đầu anh định không về, nhưng mà thôi, nhân dịp này mình về luôn, công việc để đó giải quyết sau. Chẳng hiểu sao nghe những lời này, Diễm thấy có chút vui mừng. Cô cứ luôn miệng kể về dự định khi trở về. Hai người cả năm nay chưa về được, bình thường cứ hễ dịp Tết bọn họ mới có thời gian để về thăm mẹ. Mặc cho Diễm nói chuyện một mình, Thành cứ cầm ly rượu uống ửng ực, khiến cô có chút khó chịu. Đến ly thứ tư, cô giật lại rồi khẽ nói. Anh ăn đi, uống gì nữa? Uống vậy hư luôn cả ruột cả gan đấy. Anh cứ suốt ngày không biết chăm sóc cho sức khỏe bản thân thế. Anh uống có mấy ly thôi mà, tự dưng hôm nay thấy thèm chút rượu. Diễm thấy vậy, rót một ly rượu rồi uống một hớp. Rượu cay xè sộc vào sống mũi, khiến cô bất ngờ ho sặc sụa. Thành thấy vậy, vội rót cốc nước lọc rồi đưa cho Diễm. Em uống đi, em uống nước ngọt được rồi. Bia rượu hại lắm, con gái đừng có động vào. Diễm vẫn ho tới đỏ bừng cả mặt, cô đập mạnh vào ngực rồi thở dốc. Anh biết hại mà sao cứ uống hoài thế? Hôm nay anh uống bao nhiêu thì em cũng uống bấy nhiêu. Thành nhìn sang Diễm đầy bất lực. Cậu mở lon coca đổ vào cốc rồi đẩy sang trước mặt cô. Thành gắp miếng thịt bò vào bát Diễm rồi giục cô ăn luôn cho nóng. Họ cũng chẳng có chuyện gì để tâm sự, cứ cúi mặt xuống ăn cho xong bữa. Chẳng biết từ khi nào mà cả hai lại có vẻ xa cách tới như vậy, không được tự nhiên như hồi còn nhỏ. Cũng có thể do Thành nhận ra tình cảm khác lạ của Diễm nên mới cố tình lạnh nhạt như vậy để không làm tổn thương cô. Lúc nào cậu cũng chỉ coi cô như em gái của mình, tuyệt đối không hề có bất cứ tình cảm nào khác. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch. Thấy số của Trường, cô vội tắt máy luôn, nhưng cậu ấy vẫn cứ gọi thêm vài cuộc nữa. Thành thấy thế thì hơi cười. Em nghe máy đi. Diễm cười gượng gạo, cô miễn cưỡng nghe máy, giọng nhỏ hết cỡ. Cậu gọi gì tôi đấy? Em đang ở đâu? Tôi đi ăn. Gửi địa chỉ qua, anh đi ăn với. Anh cũng chưa ăn gì. Thôi, tôi đang bận, anh đừng gọi nữa. Khi nào về tôi gọi anh sau. Diễm chẳng để Trường có cơ hội nói tiếp mà ngắt nguồn luôn vì sợ người kia sẽ tiếp tục gọi làm phiền. Thành bỗng hỏi. Người ta đang theo đuổi em à? Nếu như em thấy cậu ấy tốt thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dù sao em cũng không còn trẻ nữa. Yêu đương rồi kết hôn là hợp lý rồi. Tự dưng nghe chính miệng Thành nói ra câu này khiến Diễm bị tổn thương ghê gớm. Cô không tự chủ động được mà hỏi ngược lại. Ý anh là kiếm đại một người nào đó, dù không yêu đương nhưng cứ đến tuổi là kết hôn cho xong nghĩa vụ có đúng không? Có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em? Anh đã khi nào hỏi người yêu em là ai chưa? Em gái à? Anh xin lỗi. Anh không nghĩ vì câu chuyện này mà chúng ta lại đẩy câu chuyện đi quá xa tới mức như vậy. Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa. Thế em tính mua gì mang về cho mẹ và các em? Diễm vẫn đang ấm ức nên tiếp tục nói luôn một tràng. Em không phải em gái của anh, chúng ta không cùng máu mủ huyết thống. Có chuyện này em chưa từng nói ra, nhưng hôm nay em muốn một lần nói cho rõ ràng. Thực ra em... Cổ họng cô bỗng nghẹn ứ lại, chẳng có đủ can đảm để nói tiếp. Thành cũng đoán được điều Diễm muốn nói nên kiếm cớ ra ngoài đi vệ sinh. Cô ấy ngồi đó một mình nên cầm cả chai rượu tu ửng ực. Cô thấy bản thân thật vô dụng, lần nào cũng đến đoạn quan trọng nhất lại không đủ dũng khí nói ra. Cô lẩm bẩm một mình. Yêu mà đau như thế này thì em đã chẳng dám yêu anh nhiều như thế. Khi Thành quay trở lại thì Diễm đã tu hết hơn nửa chai rượu. Cậu hốt hoảng túm lấy chai rượu rồi không ngừng khuyên can cô. Mỗi câu của Thành đều nhấn mạnh gọi cô là em gái. Thành cứ gắp đồ ăn liên tục vào bát cô, bắt cô ăn bằng được. Rượu mỗi lúc một ngấm sâu, hai má Diễm đỏ ửng. Cô thấy xung quanh quay vòng vòng, đầu óc cũng không đủ tỉnh táo mà nói nhảm. Anh vô tâm lắm, nhưng chẳng hiểu sao ấy, em lại yêu anh đến thế. Tại sao anh không bao giờ chịu cho em cơ hội? Anh luôn bỏ mặc em những lúc em cần anh nhất. Trong mắt anh chỉ có... Diễm nói tới đây thì nằm gục xuống bàn. Thành bất lực gọi nhân viên tới thanh toán. cậu cũng gửi lại hai chiếc xe máy rồi cõng lấy Diễm ra ngoài bắt taxi về chỗ trọ của cô ấy. Trên xe, Diễm gục đầu vào vai Thành ngủ ngon lành. Điều mà cậu lo sợ nhất cũng đã đến. May mà cô ấy tỏ tình trong lúc say, chứ không thực sự Thành cũng chẳng biết từ chối kiểu gì. Khi tới trước chỗ trọ của Diễm, cậu dìu Diễm xuống xe rồi cõng cô về. Vừa mới bước vào con hẻm nhỏ thì thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa. Trường cũng khá ngạc nhiên khi thấy Thành. Cậu ấy biết đây chính là người mà Diễm yêu thầm suốt bao nhiêu năm qua. Anh tên Thành có đúng không? Tôi là Trường, bạn của Diễm. Cô ấy bị sao vậy? À, em ấy uống say nên tôi cõng về. Tôi là anh trai của Diễm, cậu đừng hiểu lầm. Đợi tôi cõng Diễm lên phòng đã rồi ra ngoài chúng ta nói chuyện. Lúc này Sương từ trong nhà chạy ra. Cô ấy thấy tình hình có vẻ không ổn thì ngay lập tức nhận nhiệm vụ dìu Diễm vào bên trong. Cô cũng lấy lý do đã khuya để hai người kia tự biết đường mà về. Thành cõng Diễm vào trong phòng, nhờ Sương chăm sóc cho cô ấy. Cậu dặn đi dặn lại, nếu có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình luôn. Sương gật đầu rồi vội giục cậu cứ yên tâm ra về, mọi chuyện đã có cô lo liệu. Thành bước ra ngoài, cậu với Trường cùng tới một quán nước gần đó để ngồi nói chuyện. Thành quan sát kỹ sắc mặt của người đối diện. Cậu chắc mẩm người vừa rồi gọi cho Diễm chính là cậu ấy. Thành đang phân vân chưa biết bắt đầu từ đâu thì Trường đã lên tiếng trước. Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh từ khi còn ngồi trên ghế đại học. Cô ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất tôi yêu. Tôi sẽ không bao giờ buông tay, vậy nên mong anh dứt khoát để cho Diễm khỏi phải ôm hy vọng. Cô ấy là người tốt, không đáng bị những tổn thương như thế. Nếu như anh cứ mập mờ trong mối quan hệ đó thì tôi cũng sẵn sàng nghênh chiến với anh. Tuy bây giờ Diễm chưa có tình cảm với tôi, nhưng tôi tin sẽ có ngày cô ấy cho tôi cơ hội. Thành chăm chú lắng nghe hết những điều Trường nói. Cậu khẽ gật đầu. Tôi chỉ coi Diễm là em gái. Tôi cũng mong em ấy sẽ mở lòng đón nhận tình cảm của cậu. Từ nhỏ Diễm đã thiệt thòi đủ thứ rồi. Tôi mong cậu sẽ làm được như những gì mình nói. Trường nghe tới đây mới dám thở phào. Nãy giờ cậu vẫn căng não những tình huống có thể xảy ra. Ngoài thương Trường, cậu nhanh nhẹn bao nhiêu thì trong vấn đề tình cảm lại gà mờ bấy nhiêu. Bỗng Trường hỏi tiếp, thế cô gái mà anh yêu có đáp lại tình cảm của anh chưa? Nghe tới đây, khuôn mặt Thành hơi trùng xuống, nỗi buồn hiện hữu rõ nét. Cậu cũng không muốn giấu giếm chuyện này nên Thành thật kể lể. Cô ấy chỉ coi tôi như anh trai. Chúng tôi lớn lên từ nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Tôi cũng như cậu đều dốc hết tâm can để yêu đơn phương một người nhưng vẫn chưa được đáp lại. Tuy nhiên tôi không có ý định bỏ cuộc. Tất cả những mục tiêu tôi đã vạch ra tôi đều không bao giờ từ bỏ. Trường khẽ cười. Bây giờ cậu đã hiểu ngọn ngành câu chuyện. Bấy lâu nay cậu luôn ác cảm mỗi khi nghe Diễm nhắc tới Thành. Nhưng hóa ra khi được nói chuyện trực tiếp với người đàn ông này, cậu mới phát hiện ra người mà Diễm yêu thầm lại không xấu xa như những gì mà cậu tưởng tượng. Nói đúng hơn thì đây chính là mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái. Đẹp, giỏi giang, lại trung tình. Sau khi cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, họ nói chuyện thoải mái hơn. Thành cũng cho Trường biết một số sở thích và những điều Diễm không thích để cậu ấy tránh né. Ngoài ra, Thành cũng kể lại tường tận cuộc sống trong trại trẻ mồ côi và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Diễm để có được vị trí như ngày hôm nay. Càng nghe, Trường càng thấy thương cô vô hạn. Hồi trước khi đi học, Diễm không bao giờ nói về chi tiết cuộc sống của mình. Nếu ai gặng hỏi, cô cũng chỉ kể chuyện qua loa cho xong. Trường không ngờ Diễm lại đáng thương tới như thế. Chẳng trách cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, quật cường, không cần sự giúp đỡ của người khác. Họ trò chuyện một hồi lâu rồi mới ra về. Khi tới phòng, Trường vẫn còn bị câu chuyện của Thành ám ảnh mãi không thôi. Cậu tự dặn lòng phải đối xử tốt hơn nữa để bù đắp những thiếu thốn mà cô gái ấy đã phải trải qua. Cậu cũng không còn buồn như những lần bị Diễm chối từ tình cảm nữa. Trường rất muốn gọi điện cho cô để nghe giọng nói thân thương ấy, nhưng nghĩ Diễm đang ngủ say nên lại đè nỗi nhớ nhung xuống. Cậu mở bộ sưu tập, ở đây có cả ngàn bức ảnh chụp về Diễm từ thời sinh viên tới tận bây giờ. Mỗi lần chụp ảnh tập thể thì Trường cũng đều đứng bên cạnh Diễm. Cô ấy là người con gái duy nhất được chụp chung với Trường trong những bức ảnh có hai người. Tất cả những gì về Diễm đều được Trường lưu giữ cẩn thận nhất. Cô ấy giống như một phần cuộc sống không thể thiếu mà cậu cất giữ ở nơi bí ẩn nhất trong trái tim, không muốn bất cứ ai xâm nhập vào đó. Trường vuốt nhẹ vào gò má của người con gái mình yêu, rồi cứ lẩm bẩm trò chuyện một mình. Mỗi khi cô đơn mệt mỏi nhất, cậu đều có thói quen mở ảnh của Diễm rồi tâm sự. Cậu tưởng tượng cô ấy đang ngồi cạnh mình mà xốc hết những bầu suy nghĩ. Đã có những lúc Trường vẫn tự hỏi bản thân rằng nếu như cuộc đời này không có sự xuất hiện của cô ấy thì không biết bây giờ cậu sẽ ra sao. Có lẽ đang chìm đắm trong màn đêm u tối, chẳng thể tìm được niềm vui, hy vọng hay bất kỳ động lực nào ở cuộc sống này. Đó chính là lý do duy nhất mà dù cô ấy có từ chối tình cảm của cậu tới mòn mỏi thì Trường vẫn luôn giữ vững tinh thần, quyết không đầu hàng số phận. Cậu ôm lấy điện thoại đặt vào lồng ngực trái, nhắm mắt lại để đầu óc không phải nghĩ những chuyện không vui. Cậu vẫn luôn hy vọng về một tương lai tươi sáng cho bản thân mình. Sáng hôm sau, Trường dậy từ rất sớm, cậu lái xe tới chỗ trọ của Diễm để chở cô đi ăn sáng rồi mới đi làm. Trường cứ ngồi trước cổng chờ đợi vì sợ phá vỡ giấc ngủ của cô. Tới 7 giờ, cánh cửa phòng mới mở ra, Diễm đẩy chiếc xe Way ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy Trường. Tuy nhiên cô mau chóng trấn tĩnh lại, coi như không có chuyện gì, cô cố tỏ ra bình thản nhất. Cậu tới đây làm gì vậy? Anh chở em đi làm, chúng ta đi ăn sáng rồi tới công ty luôn. Tôi cũng có xe mà, không cần phiền cậu đâu. Với tôi ăn sáng rồi, tôi không có thói quen ăn sáng bên ngoài. Lần sau cậu đừng đến đây nữa, chỗ này mọi người không thích ồn ào, tôi cũng không muốn ảnh hưởng tới Sương. Diễm nói rồi lái xe đi luôn, chẳng mảy may quan tâm tới cảm xúc của Trường. Cô biết mình làm vậy có phần quá đáng, nhưng cô không muốn để Trường cứ nuôi hy vọng. Người đàn ông kia lái xe chậm chậm phía sau cô, tuy có chút thất vọng, nhưng cậu cũng nhanh chóng vượt lại được tinh thần. Hai người tới công ty, tính ra sớm nhất, khiến bác bảo vệ cũng phải đứng hình. Bác ấy còn trêu chọc hai người này là một cặp nên mới đến cùng lúc như thế. Diễm nhanh chóng phủ nhận, cô tới bãi gửi xe rồi bước vội lên phòng làm việc. Dường như cô không có muốn bất kỳ liên quan nào tới Trường nữa. Căn phòng chỉ có hai người, càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Cả nửa tiếng sau mới lác đác vài người đi tới. Có người nhanh chóng ăn phần mình để chuẩn bị kịp giờ làm việc. Hôm nay công việc khá nhiều nên ai cũng phải hoạt động hết công suất. Mỗi người phụ trách một khách hàng khác nhau. Trường cũng nhanh chóng làm chủ tình thế. Căn bản mấy vấn đề này không hề làm khó được cậu. Trong công việc, cậu ấy cực kỳ nghiêm túc, càng tăng thêm điểm cộng trong mắt đồng nghiệp. Có những vấn đề, những người khác còn đang phân vân, vừa mới đưa ra ý kiến để mọi người thảo luận, thì cậu ấy đã nhanh chóng chốt hạ phương án tối ưu nhất, khiến bao nhiêu người mắt tròn mắt dẹt. Nhất là Tuyến, cô như trúng tiếng sét ái tình, nên chẳng thể làm chủ được con tim, cứ đập loạn nhịp lên mỗi khi vô tình lướt qua Trường. Ánh mắt ấy nhanh chóng bị các đồng nghiệp nhận ra, nên họ càng tích cực đẩy thuyền. Nhưng Trường chẳng mảy may quan tâm, cậu không muốn dỗi hơi đi giải thích mấy cái chuyện vô bổ như vậy. Diễm hôm nay vẫn còn choáng váng do trận rượu hôm qua, sáng nay cũng chưa có cái gì cho vào bụng nên cồn cào ruột gan nãy giờ. Xấu là cô tính vác xe ra ngoài kiếm cái gì ăn tạm rồi mới đi làm, nhưng không ngờ bắt gặp Trường ở ngoài cổng nên đành phải nói dối đã ăn rồi. Bây giờ cô mới thấy khó chịu, mắt cơ hoa hết cả lên, chân tay run rẩy không ngừng. Đã vậy lại còn phải tiếp xúc liên tục với máy tính nên cô càng đau đầu. Gắng mãi không chịu được nên Diễm đành đứng dậy xin phép vào phòng y tế nghỉ tạm với lý do sức khỏe. Trường nhìn khuôn mặt tái xanh như vậy thì chẳng kịp nghĩ ngợi mà nhanh chân bước tới bế thốc cô đi luôn. Đợi họ đi khỏi, Tuyến mới lắp bắp. Ủa, hai người họ quen nhau trước hả các chị? Sao chị Diễm cứ làm như là người dưng thế nhỉ? Chắc là quen đấy, hai đứa nó bằng tuổi lại cùng học đại học luật gia, có khi lại còn học chung lớp. Cái Diễm mà nó có người yêu rồi, mọi khi chị hay bắt gặp nó đi cùng một chàng trai khác. Nhìn hai đứa nó xứng đôi vừa lứa lắm. Cái cậu kia thấy cũng lễ phép, chào hỏi đàng hoàng, nhưng tính nó ngại nói mấy cái chuyện đời tư nên chị cũng không hỏi. Tuyến khẽ gật đầu. Công nhận, sao trên đời lại có người như anh Trường nhỉ? Gặp anh ấy em mới nhận ra, trước kia em bị mù nên mới yêu mấy cái thằng củ bất củ bơ ngoài kia các chị ạ. Đã tiếp xúc bao giờ đâu mà biết tính cậu ta như thế nào. Lúc đầu thì ai chả phô ra những cái tốt đẹp hoàn hảo nhất, sau mới biết được. Nhưng mà công nhận là không thể phủ định được cái tài năng của cậu ta, khá là nhạy bén đấy, như những luật sư dày dặn kinh nghiệm luôn. Vấn đề nào cũng thuộc lau lau trong lòng bàn tay. Hơn nữa, mọi người biết cậu ta có ưu điểm gì không? Cả phòng lại một lần nữa xôn xao bàn tán, nhưng chẳng ai có đáp án trùng với suy nghĩ của Như. Cô chốt hạ. Cậu ta không bao giờ liếc nhìn gái nhá. Không tin nhá, mọi người để ý thử mà coi. Lúc nào cũng tập trung vào màn hình máy tính để nghiên cứu, rồi ghi ghi chép chép, chứ không nhìn gái, mặc dù nhá, phòng mình toàn là hoa khôi. Tuyến càng nghe lại càng có thiện cảm với Trường. Cô tự động viên phải cố gắng để chinh phục được người đàn ông tử tế này. Tại phòng y tế, Diễm nằm co quắp trên giường, một nhân viên đang thăm khám cho cô ấy. Sau khi hỏi han được biết cô ấy chưa ăn gì, dẫn tới tụt huyết áp, nên người kia đang tính quay qua nhờ Trường mua giúp đồng nghiệp đồ gì ăn, nhưng không thấy cậu ấy đâu hết. Chỉ một loáng sau đã thấy cậu ấy xuất hiện, trên tay cầm hộp cháo gà. Trường tới gần chỗ Diễm, giả như không biết chuyện gì nên vội giục: em cố ăn hết chỗ cháo này cho nhanh khỏe. Cậu ấy vừa nói vừa mở nắp hộp, múc từng thìa rồi thổi cho bớt nóng để đút cho cô. Diễm vì quá mệt nên cũng há miệng ăn cho xong, chứ chẳng muốn mất thời gian đôi co. Nhân viên y tế còn đưa thuốc cho Trường, dặn cậu khi nào cô ấy ăn xong thì cho uống thuốc. Trường gật đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục đút cho cô ăn. Hai người chẳng ai mở lời, cũng chẳng nhìn vào trực diện đối mắt của đối phương. Cố gắng ăn thêm vài miếng nữa rồi lý nhí: tôi no lắm rồi, ăn không nổi nữa đâu. Em cố gắng lên, ăn cho hết mới uống thuốc được. Tôi vẫn ổn, cậu không cần lo lắng đâu. Đưa giúp tôi thuốc rồi để tôi nằm đây nghỉ ngơi. Cậu cứ về phòng làm việc, không mất công họ lại đánh giá đấy. Dù sao cậu cũng là nhân viên mới, chưa qua thời gian thử việc. Tôi cũng muốn một mình nằm yên tĩnh, không ai làm phiền. Trường vẫn nằng nặc đưa ra yêu cầu, bắt cô ăn hết bát cháo thì mình mới về làm việc tiếp. Diễm hiểu tính cách của cậu ấy nên nhắm mắt nhắm mũi ăn cho xong. Trường giúp cô uống thuốc, dặn cô nghỉ ngơi ở đây, lát trưa cậu sẽ vào thăm. Khi nào có chuyện gì thì nhớ gọi luôn báo cho cậu biết. Diễm khẽ gật đầu, cô còn làu bàu cậu như ông cụ non, nói quá nhiều chuyện thừa thãi. Trường đi ra ngoài không quên đóng sập cửa lại. Khi một mình đối diện với bốn bức tường, Diễm mới nhớ lại chuyện đêm qua. Cô cũng lờ mờ nhớ ra màn tỏ tình của mình với Thành mà hận không có lỗ nào mà chui xuống. Cô nghĩ nát óc tới khung phản ứng của Thành nhưng lại không nhớ nổi. Cô cũng không biết mình phải đối diện như thế nào với cậu ấy nữa. Cô chắc mầm Thành đã từ chối mình nhưng vẫn muốn nhớ lại những gì cậu ấy nói. Cô sực nhớ lại Giang nên nhắn tin cho cô rủ tối thứ sáu về chung. Tin nhắn gửi đi, phải 20 phút sau cô ấy mới nhắn lại: tôi không về đâu, bà với anh Thành về được rồi. Sáng nay anh Thành có nói mà tôi bận lắm không về được. Bao giờ về nhớ mang cho tôi chai mắm ruốc lên đây. Thôi tôi đang bận lắm không nhắn tin được, có gì tối về nói tiếp. Diễm thấy vậy cũng không nhắn lại nữa. Cô cất điện thoại vào trong túi rồi cứ thở dài thườn thượt. Không ngờ mọi chuyện lại rối như mớ bỏng bong như vậy. Giang cũng bận túi bụi vì là nhân viên quầy giao dịch, khách hàng đông nghìn nghịt xếp hàng đang đợi tới lượt mình. Cô cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều những chuyện đã xảy ra. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Giang gọi điện cho Thành để hẹn ăn tối. Cậu ấy nhanh chóng đồng ý. Lần nào Giang hẹn gặp trước cũng đều có việc cần nhờ cậy Thành, nhưng cậu ấy vẫn chưa một lần từ chối. Họ gặp nhau ở một quán ăn bình dân. Giang vừa tới nơi đã thấy Thành ngồi ở đó trước. Cậu đứng dậy vẫy tay để cô ấy nhìn thấy mình. Thành luôn chọn một góc cuối cùng để không bị ảnh hưởng mùi thuốc của những người bên cạnh. Họ gọi vài món rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Giang cũng đi thẳng vào vấn đề, nhờ Thành mua chút đồ cho mẹ và các em lấy danh nghĩa của mình. Cô lấy cớ ngân hàng đang đua doanh số nên phải cố gắng chạy cho đủ chỉ tiêu để hy vọng Tết này được thưởng lớn. Thành chỉ nhắc nhở cô làm gì cũng được, nhưng mà phải chú ý tới sức khỏe bản thân, đừng cố gắng quá sức. Trong bữa ăn, Giang vẫn thản nhiên bấm điện thoại mà không quan tâm tới sắc mặt chán chường của Thành ngồi bên cạnh. Cậu biết có lẽ cô ấy đang nhắn tin với người khác giới, nhưng lại chẳng có tư cách gì mà xen vào. Dù cậu cố gắng tới đâu thì cô ấy cũng đều gạt phăng đi hết. Thành có chút không vui. Ăn xong rồi làm gì hẵng làm, trời đánh tránh bữa ăn em à, công việc cũng để hết qua một bên. Giang nhìn Thành rồi khẽ cười, nụ cười này ngày một xa lạ, kiểu xã giao, chứ không còn hồn nhiên như những ngày họ còn sống trong cô nhi viện. Giang để điện thoại xuống bàn, gắp miếng mực chấm tương ớt rồi bảo Thành: há miệng ra, em đút cho anh. Nếu như bình thường, cậu ấy sẽ vui phải biết. Nhưng hôm nay Thành chẳng thể cười nổi. Cậu chỉ bảo cô ăn đi, mình tự gắp được. Giang thấy Thành khác lạ thì vội hỏi: anh sao đấy? Hôm nay em cứ thấy anh khang khác. Có chuyện gì kể cho em nghe nào. Anh vẫn bình thường. Chắc do công việc nhiều nên mới vậy. Anh cười em coi đi. Em ăn nhiều vào. Câu trả lời chẳng hề ăn khớp, càng khiến Giang chắc chắn Thành có chuyện. Cô chẳng ngần ngại kéo ghế ngồi sát cậu ấy, tiếp tục hỏi dồn. Ô hay, em là gì của anh mà lại giấu em như thế? Câu hỏi này một lần nữa khiến trái tim Thành nhức nhối. Cậu chẳng mảy may suy nghĩ mà quay qua thắc mắc. Vậy anh là gì của em? Giang á khẩu. Cô cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thành rồi lẩm bẩm. Anh là anh trai của em. Anh không muốn làm anh trai em. Chúng ta có thể hẹn hò được không em? Anh thực sự sắp không chịu nổi sự mệt mỏi này nữa rồi. Tại sao em không chấp nhận anh? Phải cho anh một lý do để anh mới biết mình thất bại ở đâu chứ. Chẳng có lý do nào ở đây hết. Đơn giản là em chỉ coi anh như anh trai của mình. Chúng ta quá hiểu nhau rồi nên không thể yêu nhau được nữa. Em không thử sao biết được là không thể. Chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội, em muốn anh thay đổi hay làm gì cũng được. Cậu ấy nói rất nhiều, làm cho Giang càng khó chịu. Cuối cùng cô không muốn suốt ngày cậu ấy cảm giảm chuyện này nên gật đầu đồng ý. Vậy giờ chúng ta thử hẹn hò. Nếu như em vẫn không có cảm giác với anh, thì sau này anh tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này nữa đấy nhá. Khỏi phải nói, Thành vui như mở hội. Cậu không kìm được mà ôm chặt lấy Giang trước ánh mắt hiếu kỳ của biết bao nhiêu người bên cạnh. Cậu cũng quên bén luôn mấy cái chuyện không hay trước đây của Giang, mà chỉ dặn lòng nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Thực ra Giang chẳng mặn mà với chuyện yêu đương này. Nếu như không phải Thành quá tốt với cô, họ quen biết nhau cả gần 20 năm, thì cô sẽ không bao giờ cho cậu ấy cơ hội. Cô vẫn đang kiếm cớ để sau này có một lý do hợp lý để chia tay. Thành lại ngây thơ tin tưởng rằng sự chân thành của mình đã lay động được trái tim sắt đá ấy. Tự dưng khi được lên chức người yêu, tâm trạng của cậu cũng phấn chấn lên rất nhiều. Thành chẳng ngần ngại mà đút đồ ăn cho Giang, luôn miệng gọi cô ấy là em yêu để khoảng cách giữa hai người họ sẽ được thu hẹp lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.